sau khi tôi lấy nhầm mèo 3 lần. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Vũ mở to mắt, cô rụt cằm vào trong cổ áo hút đi, ánh mắt liếc về phía trước vẫn còn người mà, không nhìn thấy đâu, giọng anh thản nhiên, Lê Vũ sắp cạn lời, sao lại không nhìn thấy, người ta đâu có mù, trời tối quá, không thấy được đâu, không được. Một lát sau, người đàn ông quay lại, vậy được rồi, Lê Vũ thấy lạ nên nhìn anh, được gì cơ. Trình Thanh Giác đút hai tay vào túi áo khoác, giọng nói chậm rãi, nếu em không muốn thì thôi, mặc dù anh rất muốn nắm, nhưng cũng phải tôn trọng ý muốn của em. Nói xong, anh dừng lại, lại nói, anh biết, có thể em vẫn chưa thích anh lắm. Lê Vũ thực sự cạn lời, sao anh lại là giả vờ đáng thương thế này? Cô nín thở hai cái không trả lời. Chợt nghe thấy người đi bên cạnh lại hỏi, không thích anh thật à? Lê Vũ thực sự sợ người phía trước nghe thấy nên bước lại gần Trình Thanh Giác một chút. Thỏa hiệp, thích, thích, nhưng chúng ta nói nhỏ thôi được không? Trình Thanh Giác liếc nhìn đỉnh đầu cô vẫn chưa nói rõ ai thích ai. Lê Vũ, anh cứ hỏi em câu này làm gì? Trình Thanh Giác cụp mắt, nhìn sang cái cây bên cạnh. Nói chậm rãi, sợ em đi bộ chán. Tùy tiện trò chuyện với em thôi. Em không chán, anh đừng nói chuyện với em nữa. Được, người bên cạnh cao hơn Lê Vũ rất nhiều. Cô nghĩ anh sẽ im lặng một lúc. Xong chưa đầy vài giây lại nghe anh hỏi lại một lần nữa. Vậy khi nào thì có thể nắm tay? Sao lại quay lại vấn đề này rồi? Lê Vũ nhìn về phía trước, kéo cổ áo lên, đợi đã. Ở ngoài đường chắc chắn không được, vậy ở trong nhà thì được, tóm lại là ở ngoài không được. Anh biết rồi, 10 phút sau, cuối cùng cũng đến chỗ đậu xe. Mọi người đều đã uống rượu nên không thể lái xe. Họ đã liên lạc với tài xế của công ty từ trước. Trương Dương nhét Hoàng Minh vào xe, cậu ấy suy nghĩ một chút, nhanh chóng chạy lại, Trình Thanh Giác không ở đó. Anh có chút việc tìm Thịnh Hoài Sinh. Hai người đứng trước xe cách đó vài mét. Anh kéo mũ xuống nghe Thịnh Hoài Sinh nói chuyện. Trương Dương liếc nhìn về phía đó, vội quay lại. Lê Vũ, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thấy dáng vẻ lén lút của cậu ấy, Lê Vũ nghi ngờ. Hả? Một tiếng, đút hai tay vào túi áo khoác ngoài. Cậu nói đi. Trương Dương biết mình nói những điều này hơi vượt quá giới hạn. Nhưng Trình Thanh Giác thực sự quá đáng sợ. Thế này nhé, anh Thanh Giác ấy, sếp hay nói anh ấy hơi điên. Làm việc gì cũng bất chấp, thích cái gì cũng như vậy. Cô xem cách anh ấy quấn quýt hạt cà phê. Với cả anh ấy viết nhạc có thể nhốt mình trong phòng mấy ngày không ra ngoài. Lê Vũ biết đại khái cậu ấy sắp nói gì. Cô rụt cằm vào trong cổ áo. Chắc anh ấy không thích tôi đến mức đó đâu. Hiện tại vẫn khá bình thường mà. Trương Dương thấy đầu óc Trình Thanh Giác không bình thường. Lê Vũ cũng mơ hồ. Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây thi. Cô không nhìn ra được vẻ cuồng dại của Trình Thanh Giác. Người bình thường ai mới yêu mà đã nhét thẻ ngân hàng vào túi đối phương chứ. Trương Dương vò đầu bứt tóc. Hoàng Minh không biết. Chỉ có cậu ấy nói thêm vài câu. Tóm lại là anh Thanh Giác thích ai thì khá cực đoan. Với cô cũng có thể như vậy. Nhưng anh ấy là người của công chúng. Cô biết đấy. Nhớ anh ấy làm gì đó không nên làm. Cô phải ngăn anh ấy lại đấy. Trương Dương đã ở bên cạnh Trình Thanh Giác vài năm. Cậu ấy biết khuyên Trình Thanh Giác không được. Hơn nữa nếu không phải vì hợp đồng, cậu ấy đã sớm buông xuôi không muốn làm nữa rồi. Thế nên chỉ có thể ra tay từ phía Lê Vũ. Lê Vũ vội vàng gật đầu. Tôi biết rồi. Suy nghĩ một chút, cô lại tốt bụng bổ sung. Chắc anh ấy không thích tôi đến mức đó đâu. Cậu yên tâm, chắc sẽ không quá điên cuồng gì đâu. Cô không thể tưởng tượng ra dáng vẻ đó của Trình Thanh Giác. Hai người họ sẽ yêu nhau một cách bình thường. Lành mạnh, với lại mới bắt đầu thôi. Làm gì đã thích đến mức đó? Thấy vẻ mặt của Lê Vũ, Trương Dương luôn cảm thấy cô như một con thỏ trắng bị rơi vào bẫy. Không, tôi thật sự không yên tâm. Cô không hiểu được bộ mặt thật của anh Thanh Giác đâu. Lời cậu ấy bị người phía sau đến cắt ngang. Bộ mặt thật gì? Trình Thanh Giác đưa tay kéo Lê Vũ ra xa khỏi Trương Dương. Sau đó nhìn cậu ấy, giọng điệu rất bình thản. Cậu đang nói chuyện gì với bạn gái anh thế? Trương Dương xua tay, cười gượng. Không có gì. Lê Vũ thò đầu ra từ phía sau, nghiêng đầu nhìn Trình Thanh Giác, giải thích. Trương Dương không nói gì với em cả. Bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi. Sau đó cô giãy cổ tay phải đang bị anh nắm, liếc nhìn về phía chiếc xe cách đó không xa, nói nhỏ, hơn nữa anh đừng kéo em như vậy, sẽ bị nhìn thấy đấy. Trình Thanh Giác cụp mắt, nhìn cô kéo tay áo của mình, bàn tay rụt vào trong cổ tay áo. Lê Vũ, hơn nữa vừa nãy Trương Dương đã nhắc nhở em rồi, ở bên ngoài chúng ta phải giữ khoảng cách. Trình Thanh Giác nhìn sang Trương Dương, Trương Dương cười gượng. Lê Vũ quá tin tưởng Trình Thanh Giác, chắc chắn cô không biết nói như vậy cậu ấy sẽ chết thảm như thế nào. Được rồi, được rồi, Lê Vũ kéo hai tay áo của mình. Tóm lại là sau này ở bên ngoài chúng ta phải nhớ. Anh là Trình Thanh Giác, em là trợ lý của anh, được không? Trương Dương thấy sắc mặt của anh mình không được tốt lắm. Cậu ấy cười gượng lùi lại, quyết định rời khỏi nơi thị phi này. Em đưa sếp về đây, hai người cứ nói chuyện đi. Cậu ấy sợ Trình Thanh Giác sẽ đánh mình nên lại bổ sung một câu. Hai người là một cặp đôi yêu nhau sâu đậm, hai người cứ nói chuyện đi nhé. Lê Vũ đỏ mặt, đứng dịch sang một bên, kéo mũ xuống, cúi đầu nhìn đất. Trương Dương rời đi, vài chiếc xe cũng lần lượt chạy đi. Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh hơn nhiều. Lê Vũ dùng mũi chân đá đá viên sỏi trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Chúng ta đi không? 10 phút sau, Trình Thanh Giác nhập mật khẩu mở cửa. Tay trái anh vẫn chống vào khung cửa, né sang một bên, ra hiệu cho Lê Vũ đi vào. Lê Vũ liếc nhìn tay anh, chỉ có thể cúi người chui qua dưới cánh tay anh để vào. Vừa vào cửa, cánh cửa sau lưng đóng lại, hơi thở của người đàn ông áp lại gần. Lê Vũ theo bản năng bước về phía trước hai bước, quay người nhìn anh. Lúc nãy đông người nên mọi thứ không rõ ràng lắm, bây giờ mọi người đã đi hết, trong nhà trống rỗng, chỉ còn lại hai người. Cô mới có cảm giác chân thực rằng bây giờ mình là bạn gái của Trình Thanh Giác. Cô và Trình Thanh Giác nhìn nhau 2 giây. Khi anh lại muốn bước tới, cô lùi lại nửa bước, đưa tay chỉ ra phía sau. Muộn rồi, em đi vệ sinh cá nhân rồi về phòng nhé. Em hơi buồn ngủ. Anh không buồn ngủ à? Nào, Vượng Tài, chúng ta đi ngủ thôi. Nghe thấy Lê Vũ gọi mình, Vượng Tài nhảy từ sofa xuống, lắc lư cái mông nhỏ chạy tới. Lê Vũ ngồi xuống bế nó lên, nắm một chân của nó vẫy vẫy với Trình Thanh Giác. Tạm biệt chú đi con. Vượng Tài, meo. Được rồi, được rồi, chúng ta phải đi rồi. Lê Vũ nhìn sang, hoàn toàn không cho Trình Thanh Giác cơ hội nói chuyện. Sáng mai em còn phải dậy sớm, em phải đi ngủ thật rồi. Anh cũng ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngon. Chưa đầy một lát, tiếng cửa phòng ngủ trên tầng đóng lại. Căn nhà trống không, trở nên yên tĩnh. Trình Thanh Giác nhìn cánh cửa đóng chặt. 2 giây sau, anh từ ngả người ra sau, dựa vào cánh cửa. Một lúc sau, anh bật cười một tiếng, tay trái ném nhẹ điện thoại lên tủ giày bên cạnh. Lê Vũ vào phòng, đặt Vượng Tài xuống đất, sau đó thở ra một hơi thật dài, cảm thấy Vượng Tài đang cắn gấu quần mình. Cô cúi đầu nhìn xuống, khàn giọng hỏi, vừa nãy trông mẹ không quá căng thẳng đâu nhỉ? Dừng lại vài giây, Lê Vũ đứng thẳng dậy khỏi cánh cửa, đi về phía tủ quần áo. Được rồi, được rồi, muộn rồi, mẹ phải đi ngủ thật đây. Vượng Tài, chúng ta ngủ thôi. Vượng Tài đổi hướng nhìn cô. Mèo, một vài phút sau, Lê Vũ cầm quần áo đi xuống phòng tắm tầng 1. Một lát sau, Vượng Tài chen qua khe cửa phòng ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi rón rén chạy về phía nhà bếp. Trình Thanh Giác đang ngồi bên bàn ăn uống nước, nghe thấy tiếng động bèn cúi đầu nhìn. Vượng Tài chạy quanh anh hai vòng, sau đó dừng lại, cọ đầu vào người anh. Trình Thanh Giác uống thêm một ngụm nước, đặt ly xuống, nhìn thẳng vào nó vài giây, dùng mũi chân chạm vào chân nó, nói một cách tự nhiên hơn lần trước. Gọi ba đi. Vượng Tài đổi chân. Mèo. Trình Thanh Giác, lần sau mẹ bảo gọi chú thì nhớ nhắc mẹ đấy. Vượng Tài. Mèo. Một người một mèo đang đối thoại thì tiếng cửa phòng tắm mở ra. Vượng Tài nghe thấy tiếng gọi, Vượng Tài vểnh đuôi lên chuẩn bị chạy đi, nhưng lại bị Trình Thanh Giác cúi xuống xách gáy tóm lại. Vượng Tài quay đầu, nghi ngờ kêu lên, mèo. Trình Thanh Giác đặt nó xuống đất, dùng chân chắn lại, để nó đứng cạnh mình. Hai phút sau, vì không thấy Vượng Tài nên Lê Vũ đi tìm. Khoảnh khắc Lê Vũ đi qua góc rẽ, Trình Thanh Giác liền bỏ chân ra. Lê Vũ đi vài bước, kinh ngạc nói, Vượng Tài, sao con lại ở đây? Mẹ gọi con mấy lần rồi đấy. Vượng Tài quay đầu nhìn Trình Thanh Giác, lắc mông đi qua, mèo. Lê Vũ đương nhiên cũng nhìn thấy Trình Thanh Giác. Cô vốn nghĩ chia tay ở cửa thì ít nhất tối nay sẽ không gặp lại. Không ngờ giờ lại gặp anh trong bếp. Chạm mặt rồi, lẩn tránh nữa thì không hay lắm. Cô tiến lên vài bước, bế Vượng Tài lên, sau đó ngẩng đầu bắt chuyện với Trình Thanh Giác. Anh vẫn chưa ngủ à? Anh đã thay quần áo, rõ ràng là cũng đã tắm xong. Ánh mắt Trình Thanh Giác dừng lại trên người cô, giọng nói khàn khàn, anh không ngủ được. Lê Vũ quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách. Đã gần 1 giờ rồi. Cô cau mày, rồi nhìn lại, anh lại mất ngủ à? Trình Thanh Giác, ừ. Lê Vũ nhìn cậu, vậy phải làm sao, có cần uống thuốc không? Hay là em cho anh mượn Vượng Tài nhé? Lê Vũ, dạ. Em có quên chuyện gì không? Lê Vũ không nghĩ ra. Em, Trình Thanh Giác đặt ly xuống, khẽ thở dài. Có phải em quên vừa nãy em nói khi nào về sẽ nắm tay rồi không? Anh cứ chờ em mãi, nên không ngủ được. Tóc của Lê Vũ chưa sấy khô hoàn toàn, nước ở đuôi tóc nhỏ xuống cổ. Bàn tay đang ôm Vượng Tài hơi cứng lại. Lê Vũ, anh lại gọi cô. Em có thể lại gần hơn một chút không? Anh hơi nhớ em. Lê Vũ hít thở đều, giọng khản đặc, không phải em đang ở đây sao? Trình Thanh Giác, ừ, nhưng vẫn hơi nhớ em. Im lặng 2 giây, Lê Vũ đặt Vượng Tài xuống, từ từ đi tới, dừng lại cách Trình Thanh Giác 2 bước. Nắm tay được không? Giọng nói trầm thấp lại hỏi thêm một lần nữa. Lê Vũ cúi đầu, nuốt khan 2 cái. Đưa tay phải ra, dạ. Nửa giây sau, bàn tay phải của cô bị ai đó nắm lấy. Có lẽ vì vừa mới tắm xong nên tay anh ấm áp, không còn lạnh như trước, bao trọn lấy những ngón tay hơi lạnh của cô, hoàn toàn nắm chặt tay cô. Da chạm da, trong đêm tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng thở. Lê Vũ, anh lại nói, ôm một cái cũng được chứ nhỉ? Lưng Lê Vũ hơi cứng lại, ngẩng đầu, dạ. Sau đó, tay phải của cô bị kéo nhẹ về phía trước một chút. Cô ngã vào vòng tay của chàng trai. Cách chương.